Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ái tình chi tỏa. Tại sao phải biến thành như vậy a? Đây đều là ca ca sai a. Sở Vân Linh cắn môi một cái, đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, nhìn đối phương bị khóa xích lóa thân thể, thuấn anh thuấn hoa dung nhan tuyệt thế khuynh thành. Công tử vô song, đúng vậy, đây đều là ca ca sai. Nếu như không phải là đối phương hoa tâm, như vậy nàng cũng sẽ không làm đến bước này. Huynh muội hai người ở phương diện nào đó rất giống. Nói ví dụ đều thích bỏ rơi nồi đem mình phiết sạch sẽ. Cho nên Sở Vân Linh hiện tại ở không thẹn với lương tâm. Cũng không cho là sự tình biến thành như vậy là của mình sai. Sở Vân Linh đang cầm Sở Lưu Mộng mặt của, môi của đối phương bị nàng rảo phá, còn ngưng kết một giọt máu. Sở Vân Linh lần này nhưng lại ôn nhu hôn xuống, giống như con mèo nhỏ giống nhau liếm láp. Sau đó thì sao? Nên tiếp tục làm tiếp sao? Sở Vân Linh lại do dự, nàng có thể không sao cả, nhưng là ca ca của nàng cũng có thể lưng đeo loạn luân mang tới thống khổ sao? Cả đời đều phải cẩn thận mà sống ở u ám trong góc phòng. Vô ý bại lộ sẽ bị người thoá mạ, thậm chí bị Sở gia gia pháp xử quyết. Làm như vậy, được không? Sở Vân Linh nghẹo đầu, nghĩ một lát, khóe miệng cong khom, ngân châm chậm rãi thu hồi. Đúng là vẫn còn không được a. Cùng với để cho hai người đều lưng đeo thống khổ, không bằng để cho nàng một người tới gánh chịu cái này tội nghiệt. Sở Vân Linh vung tay lên, đem hỗn nguyên tỏa thu hồi linh thức, đem Sở Lưu Mộng thật chặt ôm vào trong ngực. Nàng biết nàng đối với Sở Lưu Mộng cảm tình không nên tồn tại, là một loại bị người khinh bỉ tội ác. Thế nhưng cái này có thể có biện pháp nào đâu. Yêu chính là yêu, một người có thể khống chế hành vi của mình, lại không khống chế được tình cảm của mình, tựa như biết rõ phía trước là địa ngục vực sâu, cũng không thể ngăn cản một người muốn đặt chân phía trước ý niệm trong đầu. Mà nàng là lúc nào thích ca ca của mình đâu? Hình như là 8 năm trước, phụ mẫu đem nàng từ nơi đó đoạt sau khi trở về. Không có dấu hiệu nào, nàng liền điên cuồng mà yêu hắn, nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Có thể ở giữa phát sinh qua một sự tình, đáng tiếc nàng quên lãng, trí nhớ của nàng thiếu sót một đoạn. Sở Lưu Mộng đã từng ân cần hỏi qua nàng, bị những người đó sau khi nắm được phát sinh qua cái gì, mà nàng hồi báo lấy trầm mặc, bởi vì nàng cũng không biết. Sở Vân Linh hết thảy trí nhớ đều ở đây, thế nhưng bị đám người kia bắt đi đến bị phụ mẫu cứu ra khoảng thời gian này ký ức nhưng không có. Nàng cũng không biết trong lúc này phát sinh cái gì. Chỉ biết là nàng bị phụ mẫu cứu ra sau đó mới gặp lại ca ca thời điểm. Đối phương là được của mình toàn bộ. Bất quá nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân. Cái thế lực không phải nàng bây giờ có thể tùy thuộc. Huống chi coi như bổ toàn đoạn ký ức thì phải làm thế nào đây? Tâm tình của mình liền sẽ cải biến sao? Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng trên môi lần nữa hôn một cái. Trên tay toát ra một tia kim quang. Sở Lưu Mộng này bị đập vỡ vụn y phục tự động liều mạng tiếp đến cùng một chỗ. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Vân Linh bình tĩnh thay Sở Lưu Mộng mặc quần áo xong. Nghĩ thầm tiếp theo nên làm gì đâu. Ca ca cũng không phải là dễ gạt gẫm. Bất quá Sở Vân Linh bụng đen trình độ không thể so Sở Lưu Mộng kém. Kỹ xảo phương diện thậm chí càng tốt hơn. Ô ếch, Sở Lưu Mộng đầu mơ màng tỉnh lại, rên rỉ một tiếng, ấn đầu một cái. Ở tối hôm qua hôn mê một khắc trước, hắn cũng cảm giác biết tuyệt đối là cháu có chuyện. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì cái tình huống, đầu hắn vẫn là không có phản ứng kịp. Sở Lưu Mộng khó khăn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chính mình dường như vẫn là ghé vào trên bàn cơm, chính là tối hôm qua té xỉu địa phương. Vân Linh, Sở Lưu Mộng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Sở Vân Linh cũng ngã quỵ ở rồi chỗ ngồi. hắn không kịp nghĩ đến nhiều lắm, lảo đảo chạy tới, hoàn hảo đối phương tất cả bình thường, chỉ là giống như hắn mê man mà thôi. Vân Linh, Vân Linh, mau tỉnh lại. Sở Lưu Mộng lắc lắc Sở Vân Linh bả vai, pháp lực truyền Sở Vân Linh trong cơ thể. Ân ca, Sở Vân Linh lo lắng mà tỉnh lại. Sở Lưu Mộng không biết nên dùng tâm tình gì, mở miệng chất vấn, ngươi tối hôm qua ở trong cháo thả cái gì? Ta không biết, xin lỗi, ta thực sự không biết. Sở Vân Linh tuy là mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lóe lên một tia mờ mịt cùng áy náy. Thanh âm nhỏ nếu muỗi kêu, có chứa lo sợ không yên cùng vô phương ứng đối. Cái này gọi là lời yếu thị chi, lạt mềm buộc chặt. Sở Lưu Mộng quả nhiên trong lòng mềm nhũn, giọng nói cũng không cứng nổi rồi. Không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Hắn đi vào chủ phòng, đột nhiên khóe miệng co lại mãnh liệt. Chỉ thấy ở nồi cơm bên cạnh, muối túi thuận tay để đặt, mà bên trong cũng là trống không. Nói vậy tất cả đều đổ vào, nhưng trong khi dẫy chết, ngoại trừ muối túi ở ngoài, thuốc tẩy cũng ngã trái ngã phải nằm ở bên cạnh. Ta nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả thuốc tẩy đều thêm vào đi? Sở Lưu Mộng gương mặt không thể tin tưởng, thế nhưng càng làm cho hắn không nói là, hắn dùng cái muôi ở trong nồi kiếm thời điểm, cư nhiên vớt ra vệ sinh cầu, tiểu môi cơm, đồng hồ đeo tay, một túi không có mở đầu sữa chua, mấy nhánh cảnh hồn hương. Nguyên bản trong cháo không có mấy thứ này, là Sở Vân Linh sau lại chỉ có thêm vào. Cái này gọi là treo đầu dê bán thịt chó, thay mận đổi đào. Sở Lưu Mộng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn rốt cuộc biết tối hôm qua tại sao phải té xỉu. Cảm tình là nguyên do bởi vì cái này cảnh hồn hương. Còn có hắn đã nói tối hôm qua cháo làm sao khó ăn như vậy. Hẳn là cảm tạ Sở Vân Linh không có phóng độc thuốc sao? Nếu không, ngày hôm nay thiên đạo giả giữa tin ở dòng đầu chính là bọn họ, tỉ muội hai người tập thể uống thuốc độc tự sát, nguyên nhân không rõ. Ta nói, ngươi cái này là thế nào? Sở Lưu Mộng bị nhà mình em gái thoát tuyến khiến cho trợn mắt hốc mồm. Đã lâu, chậm rãi mở miệng nói, Sở Vân Linh vẫn là không có bất kỳ biểu tình. Thậm chí không nói gì, thế nhưng nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Ôi chao, ôi chao, không có việc gì, không có việc gì. Ta liền hỏi một chút ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào. Chứng kiến Sở Vân Linh bộ dáng này, Sở Lưu Mộng tâm thương yêu không dứt, khí đều khí không đứng dậy, vội vã lau đối với phương nước mắt trên mặt. Ta không biết, Sở Lưu Mộng biểu tình hờ hững. Nhưng mà nước mắt lại không ngừng được. Nàng hai tay vỗ ở trên ngực của chính mình, thanh âm thảm đạm, ta nghe nói ca, ngươi và Đường Mạn Uyển cùng một chỗ sau đó liền cái gì cũng không biết. Ta phải sợ ngươi có nàng sẽ không cần ta nữa, tựa như ba mụ như vậy, để cho ta một người. Cái này gọi là đảo khách thành chủ, trả đũa. Ngay cả chết đi phụ mẫu đều rời ra ngoài, nói chung chính là vượt trội một cái quan điểm. Ta sẽ biến thành như vậy đều là ngươi lỗi. Sẽ không, làm sao biết chứ. Sở Vân Linh là Sở Lưu Mộng cục cưng quý giá, nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem nàng bức thành như vậy. Sở Lưu Mộng áy náy hơn vội vã ôm lấy Sở Vân Linh, đau lòng an ủi, ta và Đường Mạn Uyển còn không có cùng một chỗ đâu. Nàng đã cho ta là nữ hài tử, Sở Bằng vào chúng ta chỉ là ngủ ở trong một cái phòng mà thôi, không hề làm gì cả. Hơn nữa, chúng ta nhưng là huyết mạch tương liên chí thân, coi như ta về sau có thê tử, nhóm cũng sẽ không có ngươi trọng yếu. Sở Lưu Mộng không có cùng Đường Mạn Uyển làm cái gì vi phạm sự tình. Cái này Sở Vân Linh vẫn là biết, dù sao, Sở Vân Linh đoạn thời gian trước nặc danh mua trên mạng một cái trùng tên là Ái Tình Chi Tỏa, cổ trùng, loại này cổ trùng xuất từ Miêu Cương Thiên Đạo Giả, nguyên lai là mầm nữ nhân vì phòng ngừa trượng phu tại ngoại trộm tanh sở bồi dưỡng ra tới. ái tình chi tỏa, cổ trùng vốn là một đôi. Nhà gái phục mẫu trùng, nhà trai phục công trùng. Chỉ cần nhà trai cùng nữ nhân khác lăn qua, như vậy nhà gái liền sẽ lập tức cảm ứng được. Cái này vốn là ngăn cách với đời mầm nữ nhân tự cấp tự túc gì đó. Thế nhưng theo xã hội phát triển, người miêu thiên đạo giả cũng bắt đầu cùng ngoại giới giao lưu câu thông. Cho nên mầm nữ môn đem loại này cổ trùng nổi lên, ái tình chi tỏa, tên này. Bán ra ngoài kiếm cái đầy bồn đầy bát, Sở Vân Linh tự nhiên ăn mẫu trùng. Về công trùng từ lâu bỏ vào Sở Lưu Mộng nước uống trong làm cho hắn dẫn theo xuống phía dưới. Mà đến nay mới thôi, Sở Vân Linh còn không có bất kỳ cảm ứng. Cái này cho thấy nhà mình ca ca vẫn là đồng tử thân mới đúng. Chỉ là ngày hôm qua quá mức khiếp sợ ngược lại đã quên cái này một cha. Đến khi phục hồi tinh thần lại mình cũng suýt chút nữa thì mê muội. Thế nhưng cho dù biết Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển không có gì vi phạm cử động, Sở Vân Linh cũng không có tính toán liền dễ dàng như vậy mà kết thúc. Ca, ca, ngươi hôn ta một cái, ta liền tin tưởng ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.